Chương 571, ẩn dấu ở hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ. Chương 571, ẩn dấu ở hờ ơ u chừa nờ dê hắc thủ nhìn trước mắt kim loại hình trụ, mặc dù là biết nó sẽ không xảy ra vấn đề, lo dần sờ vẫn như cũ không nhịn được có chút sốt sáng. Thật cẩn thận điều khiển vận tải xe đem hình trụ vận chuyển đến thang máy, thẳng đến tận mắt thấy nó bị đưa tới khu vực mới thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, tầm mắt phảng phất xuyên thấu vách đá cách trở nhìn thấy phía trên đang cùng bùn sẽ đối chiến Alins. Trong mắt lóe ra ước mơ, mê luyến, cực nóng tham lam, cuối cùng chuyển thành kiên quyết. Alins, ai kêu ngươi luôn luôn từ chối ta theo đuổi, chớ có trách ta. Ở một chỗ vừa nhìn liền rất thâm hậu bịt kín phòng ốc bên trong, lo dần sờ ấn xuống khởi động nút bấm. Sau đó không nói hai lời trốn vào một bên duy sinh khoang thuyền tựa như kỳ quái vật thể bên trong. Cùng lúc đó, ở vào tầng cao nhất bên trong thang máy kim loại hình trụ tùy theo mở ra. Sắc ngoài lướt xuống, hiện lộ trong đó dài chừng khoảng 6 mét đạn đạo nơi này ẩn giấu một viên BGM-109A hình chiến phủ thức tàu tuần tra đạn đạo mà bây giờ lo dần sờ muốn dùng nó đến oanh tạc phía trên hắc bang trải qua cải tạo sau nguyên bản đủ LEI-4 xa đẩy mạnh, tinh chuẩn oanh tạc 2.3000 km ngoài mục tiêu đạn đạo. Bây giờ lại bị hắn xem như uy lực lớn bom đến dùng quả thực phát điên kiếp nổ châm lửa trong nháy mắt đó, ở vào phía trên Alins cùng bùn sẽ hai người thần sắc đại biến. Không nói hai lời bỏ lại đối thủ lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra phía ngoài cách. Âm chiến phủ đạn đạo ầm ầm nổ tung, thang máy trong nháy mắt bị nổ hủy, nổ tung uy lực thế không thể đỡ phá tan khu vực. Mạnh mẽ sóng trùng kích như biển gầm mãnh liệt nhấn chìm vạn vật, cây cối, Daidia. Nham thạch hết thể đều không cách nào ngăn cản mảy may. Trung thiên ánh lửa đem màn đêm chiếu dọi thành đỏ chót, vân hình dáng đùi mù cuộn cuộn, thật lâu không tiêu tan một lúc lâu, điếc hai tiếng nổ vang rền mới dần dần bình ổn. Sắp tới 3 km phạm vi Daidia bị xung kích bình rời ạ, đạn đạo lên chở khách chính là đầu đạn hạt nhân lo dần sờ điên rồi hiển nhiên, bất quá hơn 20 mét khoảng cách hoàn toàn không có cách nào phòng ngự đầu đạn hạt nhân oanh tạc, coi như là tiểu đương lượng cũng không được. Thế nhưng, hầm trú ẩn tuy rằng hủy hoại, nhưng kia kiện bịt kín phòng ốc nhưng hoàn hảo không chút tổn hại phòng ốc ngoài chẳng biết lúc nào hiện ra từng cái quỹ tích khó lường kỳ dị đường vòng cung, giống trời sinh liền khảm ở trong vách tường tựa như. Óng ánh ánh sáng lấp lóe, tứ tán ra bức xạ hạt nhân đều bị hấp thu vào đi, đây là ma pháp trận trong phòng, duy sinh khoang thuyền mặt ngoài đồng dạng hiện ra ma pháp trận ánh sáng. Xuyên thấu qua pha lê vòng bảo vệ hướng vào phía trong nhìn lại. Lo dần sờ bản thân thể một lúc lớn lên, một lúc nhỏ đi. Suy nghĩ một chút. Một người thân thể so với mì sợi còn mềm mại, mùi ánh mắt to nhỏ không đều, cao thấp mập ốm vặn vẹo biến ảo thân thể có ác tâm hay không nhưng càng buồn nôn chính là kia thấm ra ngoài thân thể dính nhơm nhớp chất lỏng màu tím, so với con sen còn làm người buồn nôn. Cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể nhìn thấy lo dần sờ phía trên hiện lên một con mơ hồ con tê tê quỷ dị bóng dáng. Nếu là hệ ạ si mà kỳ tù ở đây nhất định sẽ chấn động. Bởi vì từ bóng dáng tản mắt ra, là thuần túy địa ngục hơi thở hay là một phút, hay có lẽ là một giờ, lo dần sờ thân thể bên ngoài cuối cùng ổn định lại. Cao 2 mét đại cái đầu, ngay cả dung mạo đều so với trước đây đẹp trai không ít, trên người còn tự mang một loại hấp dẫn người ma lực kỳ dị. Đến phố lớn lên đi một vòng, lên tới 70 tuổi lao thái, xuống tới hơn 10 tuổi thiếu nữ tất cả đều thông sát. Ngươi muội, này dung chỗ nào chỉnh, cho ngươi 500 mang ta một cái bất quá. Dám to gan hấp thu bức xạ hạt nhân tiến hành thân thể cải tạo, xác định không có cái gì di chứng về sau ẩm nắm đấm xuyên thấu duy sinh khoang thuyền, hai tay hơi hơi dùng sức đem sắt thép sắc ngoài xé rách. Cảm nhận được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, tựa hồ không gì không làm được sức mạnh to lớn. Lo dần sờ chính mình cũng không dám tin tưởng nặn nặn nắm đấm, sau đó tùy tiện cười to. Ha ha ha ha, lão gia hỏa kia quả nhiên không có gạt ta. Đây chính là nắm giữ sức mạnh cảm giác quá tuyệt vời, nhắm mắt chìm đắm trong kia sức mạnh vô cùng vô tận bên trong. Rất lâu sau đó, một lần nữa lấy lại tinh thần lo dần sờ trong lòng bay lên trước đây liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ý nghĩ. Ta muốn khi thật sự hắc bang đại lão, vượt qua tất cả mọi người, thậm chí thay thế được kỉnh tỉn trở thành mới vương giả làm ban ngày mộng đẹp lo dần sờ không có phát hiện. Làm trong lòng hắn dã tâm sinh trưởng, kéo lên thời gian. Trong hư không màu tím con tê tê bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Hai vớt vui vẻ múa, trong mắt tràn đầy tham lam lúc trước nổ tung đem lo dần sờ chôn sống lòng đất. Bất quá đối với hắn hôm nay mà nói, đây bất quá là một điểm nhỏ phiền phức. Một vòng lại một quyền, mạnh mẽ đánh xuyên qua bùn tầng đi tới khu vực. Cuối cùng đợi được ngươi vừa mới ló đầu ra, liên tiếp cao tốc viên đạn chuẩn xác trúng mục tiêu lo dần sở. Nhưng kết quả lại làm cho người đánh lén dị thường khiếp sợ. Viên đạn cùng da rẻ va chạm ra tiếng kim loại va chạm. Sau đó, bị đẩy lùi đây chính là súng trường viên đạn A cùng phổ thông uy lực của súng lục không phải là một cấp bậc. Ngươi là người đột biến quay đầu nhìn lại, khiếp sợ chất vấn người, rõ ràng là Alins. Sớm cảm ứng được nguy hiểm né qua nổ tung khu trung tâm, lại thêm một ít thủ đoạn khác, Alins thành công chạy trốn Hương Tiêu Ngọc vẫn bi kịch. Tức cực na NG tiếp tục lưu lại nơi này bên trong chỉ là muốn tìm kẻ cờ âm mở đầu tính sổ. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới kẻ địch biết mạnh hơn chính mình khả năng này. Là ngươi, Alins. Lo dần sờ lúc này tâm tình chỉ có thể dùng kinh hỉ để hình dung. Liên tại sao ở đạn đạo hoành tạc xuống trên người đối phương quần áo hoàn chỉnh. Không có có một tia chật vật dấu hiệu quái dị cu NG xem nhẹ. Vừa mới được đến tha thiết ước mơ sức mạnh. Sau đó vốn cho là đã chết đi nữ thần hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lao tử quả nhiên là nhân vật chính, ngay cả thượng đế đều ở phù hộ ta. Alins, gả cho ta đi. Người mỹ nhân như thế mới xứng đáng lên gả người đại đầu quỷ lời còn chưa nói hết. Buồn bực Alins lập tức khống chế niệm lực hình thành búa tạ cho hắn một cái tàn nhẫn. Đập chuột một búa đem kẻ địch đập vào trong đất bùn, đen kịt đến không nhìn thấy đáy hang lớn chứng minh Alins rốt cuộc là cỡ nào phẫn nộ. Một đòn qua đi, Alins bình phục xuống bị nhục nhã tức giận. Hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể ẩn giấu khuyết tán ra niệm lực xúc giác. Đồng nhiên, nhẹ nhàng chấn động gây nên na nở dê chú ý ở lòng đất hầu như ở Alins né tránh đồng thời, trắng xám bàn tay dưới đất chui lên, suýt chút nữa đã bắt đến na nở dê gót chân. Đầu tiên là đầu, sau đó là thân thể, chi dưới. Lo dần sờ một chút từ trong đất bùn rút ra đến nhìn đến chậm chậm, kỳ thực toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không tới một giây. Thổ độn điều khiển bùn đất siêu năng lực vẫn là cái gì khác lần này khó làm. Alins trong lòng rất là không cam lòng. Bay thiên độn chỉ cần chiếm một hạng, không có thủ đoạn đặc thù muốn phải bắt được đối phương liền dị thường khó khăn. Đặc biệt đối phương năng lực phát động còn rất nhanh chóng. Mặc kệ thế nào, trước tiên đánh xong rồi nói. Một niệm vừa ra. Alins lập tức triển khai đánh mạnh, niệm lực khống vật toàn lực triển khai. Mảnh cục đá vụn lực xung kích có thể so với viên đạn, vật nặng ép đỉnh, bùn đất vùi lấp. Mãnh liệt thế tiến công đem lo dần sờ đánh cho tìm không ra bắc, ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Thấy vậy, Alins trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra kẻ địch cũng chỉ là thân thể cường một ít. Không thổ dị năng còn rất không thuần thục. Hay là mà bị áp chế lo dần sờ lửa giận trong lòng ứa ra. Mới vừa được đến sức mạnh làm vô địch thiên hạ mộng đẹp, hiện thực nhưng một cái tát ma nhờ mẹ cánh ở trên mặt hắn. Đầy ngập lửa giận kịch liệt thiêu đốt nhưng không cách nào phát tiết, nột ngạt, nột ngạt. Cuối cùng không kìm nén được đống nhiên bùng nổ a a a nương theo phẫn nộ giống to, đống nhiên bùng nổ năng lượng ma nhờ mẹ trong nháy mắt phá tan niệm lực. Dường như làn sóng hướng về bốn phương cuồn cuộn, trực tiếp đem ạ lìn hất bay tử khí bốc lên, quanh quẩn quanh thân lượn lở không tiêu tan. Mà lo dần sờ bản thân do tả dị anh chàng đẹp trai đột nhiên bành trướng thành một con cao hơn 3 mét hình người con tê tê quái quần áo căng nước, giày da phá nát. Thứ chi mọc ra móng sắc. Bên ngoài thân da rẻ bị tông màu nâu vảy giáp bao trùm, phía sau còn có một cái gần da y 2 mét đuôi. Lo dần sờ bản thân sắc mặt nhưng khó coi, mặt âm trầm gầm nhẹ, đều là người, kỹ nữ thối thế nhưng để ta lo dần sờ đại gia biến thân thành như vậy xấu xí dáng vẻ. Nắm lấy ngươi nên cái gì đều đáp ứng rồi nhìn đến trước mặt vọt tới lo dần sờ, căn cứ cẩn thận làm đầu Alins vội vàng lùi lại. Cũng không rời khỏi bao xa, nhạy cảm ánh mắt làm cho nàng chú ý tới kẻ địch trên mặt âm hiểm cười. Có cạm bấy Alins phía sau khu vực đột nhiên bay lên một bức vòng tròn tường đất, trên tường đất còn dài hơn có cánh tay hướng về na nở dê chỗ tới. Âm hiểm nhất chính là chân xuống mặt đất đột nhiên hóa thành lưu sa, muốn đưa nàng hấp xuống lòng đất ra sức dãy rua. Niệm lực bùng nổ cưỡng ép phá hủy lưu xa tường đất. Nhưng liền trì hoãn này một giây không tới, lo dần sờ đã muốn vọt tới phụ cận. Bàng bạc niệm lực thế nhưng không cách nào đem hắn bước lui một bước nhìn đến bất luận chính mình như thế nào gia tăng niệm lực. Vẫn như cũ bị cưỡng ép đột phá trảo hướng về hai cha o của chính mình, Alins trong lòng hầu như tuyệt vọng. ai có thể nghĩ tới kẻ địch biến thân sau khi thực lực tăng vọt đến mức độ như vậy. Alins vốn là tính tình cứng cỏi nữ nhân, rất nhanh đè xuống nội tâm tâm tình tiêu cực. Từ lâu toàn lực triển khai niệm lực đột nhiên mạnh thêm một đoạn. Đó là không màng sống chết, đánh bạc sinh mệnh được ăn cả ngã về không quyết ý cho dù chết cu nở dê không thể để cho kẻ địch dễ chịu ẩm. Lo dần sờ đạn pháo dô nở dê như bay vụt mà quay về, một đầu chồng vào khu vực lưu lại cái hố to. Mà Á Linh dốc hết sinh mệnh bùng nổ cuồng bạo niệm lực đống nhiên như là nước chảy dịu dàng nu hòa, mang theo sức sống tràn trề dốc rách trở về tự thân. Thấm lợi nhuận cả người, chữa trị nghiền ép sức mạnh tổn thương. Vào lúc này còn không nguyện ý vận dụng ta lưu lại bùa hộ mệnh bảo mệnh, Á Linh ngươi quá quật cường. Đúng lúc chạy tới cứu viện, tự nhiên là Hạ Si Mại Kỳ Tù. Bất quá hắn là thật có chút tức giận. Nghiêm mặt nghiêm túc gian dạy, nhìn qua dị thường có uy nghiêm đâu. Mà bị gian dạy Á Linh cúi đầu, giống phạm sai lầm bé gái như thế không dám bắt bỏ. Chẳng lẽ muốn cùng đại nhân nói chính mình bởi vì nhất thời căng thẳng quên mất còn có bùa hộ mệnh bảo mệnh thực sự là quá xấu hổ. Vì sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này a? Rõ ràng trước chống đỡ đạn đạo nổ tung lúc còn nhớ nói không biết nội tình Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù, ngược lại là bị Á Linh đỏ bừng đầy mặt dáng dấp làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này, chẳng lẽ mình vừa nãy nói cái gì rất xuất cách còn đang nghi hoặc Hạ Sĩ Mại Kỳ Tù biểu hiện đột nhiên biến đổi. Chớp mắt vọt tới lo dần sờ vị trí. Bất quá, tại chỗ dĩ nhiên là giống tuyết, liền huyết dịch đều không có lưu lại. Không gian di động ta ngược lại muốn xem là ai dám ở bản đại gia trong tay cứu người tinh tế nhận biết lưu lại không gian rung động, hãy Á Sĩ Mại Kỳ Tù tiện tay vung lên, không gian xé rách. Đi về mục tiêu cửa lớn tùy theo mở ra. Không đúng là cạm bẫy mới vừa muốn đi vào Á Sĩ Mại Kỳ Tù vội vã cấp tốc lui lại đến Á Linh bên cạnh. Giang giác khí quyển bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng tấm gương phá nát tiếng. Không khí như sóng nhiệt cuồn cuộn, kịch liệt gọn sóng. Đầy đủ qua hơn 10 giây mới bình ổn. Hồi tưởng lại lúc trước xé rách không khí lúc đặc biệt hơi thở. Hãy Á Sĩ Mại Kỳ Tù sắc mặt ngưng trọng dị thường. Phá nát một cái nửa vị diện cũng chỉ vì buồn nôn một chút người. Thật là đại thủ bút ta, mẹ phì sở tổ liền hơi thở đều không biến ảo một chút, là đang hướng ta tuyên chiến.